thoải mái à, so với ngươi lợi hại hơn sao? Diệp Tử Tiến hỏi, Trần Thi Hàm liếc một cái miệng, mặc dù không nghĩ tưởng ở nơi này khuê mật trước mặt thừa nhận. Nhưng vẫn gật đầu, đúng, ta nghĩ ra rồi, từng tại Nhất Trung lúc, ngươi bị hắn đánh đòn. Cái đó lúc, Diệp Tử Tiến vừa nói, chợt thấy Trần Thi Hàm trên mặt xuất hiện đỏ ửng, chính xấu hổ nhìn nàng, không đợi nàng nói xong, liền hung tợn nhào lên, câm miệng cho ta, nếu như là bình thường, hai vị mỹ nữ đánh nhau tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhưng giờ phút này mọi người chú ý lực cơ hồ đều tại Tiêu Động Trần trên người. Ngược lại thì không có mấy người chú ý tới nơi này. Bọn họ tới tìm phiền toái, nên làm cái gì? Tiêu Động Trần bên người không xa, Khổng Hàn Lâm mặt lộ vẻ buồn rầu, mà Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương hai người cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta đều là một cái trong chiến hào huynh đệ, dám tìm Tiêu Động Trần phiền toái, chính là cùng chúng ta gây khó dễ, chơi hắn nha. Tiêu Sĩ Lâm tâm tình công phẫn, Lục Dương càng là nắm lại quả đấm, lúc nào cũng có thể đối với mấy người kia xuất thủ. Mà vào lúc này, làm là sự kiện lần này nhân vật chính, bị mấy vị cao to lực lưỡng thể dục sinh vây vào giữa. Tiêu Động Trần trên mặt lại không có cho dù là một chút vẻ khẩn trương. Ánh mắt nhàn nhạt ở trên người mấy người quét qua, hắn chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có ý thức được mình bây giờ tình cảnh có bao nhiêu tệ hại. Tâm tính ngược lại không tệ, mặt đối với mấy người chúng ta, còn có thể yên tĩnh như vậy. Một tên thể dục sinh nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chính là lúc trước bị chỉ ra, tên là Phùng Lâm vị kia thể dục sinh, nhìn đúng là quá lãnh tĩnh, chẳng qua là không biết có phải hay không là giả bộ tới. Lưu Văn Vũ cũng mở miệng châm chọc, cùng lúc đó, hắn cũng dương dương quả đấm, tựa như đang thị uy như vậy, ở Tiêu Động Trần tới trước mặt trở về đung đưa. Tiêu Động Trần, ngươi nói ta một quyền này có thể hay không ở ngươi trên mặt đánh ra cái mắt gấu mèo. Lưu Văn Vũ khóe miệng đạt đến nụ cười, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên thần sắc cứng lại, to lớn quả đấm to trong nháy mắt hướng về phía Tiêu Động Trần ánh mắt đánh ra. Một quyền này của hắn tốc độ cực nhanh, mặc dù không có thể cùng võ giả so sánh, nhưng trong người bình thường đã là cực tốc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ra quyền đồng thời càng là kéo theo kình phong, đối với Tiêu Động Trần đánh, đột như kỳ lai biến cố, lập tức để cho không ít người đều bị khiếp sợ. Tiêu Sĩ Lâm đám ba người càng là sắc mặt đại biến. Ngươi dám? Lục Dương thân là thể dục sinh, phản ứng đầu tiên, trong miệng truyền ra một tiếng gào thét đồng thời, thân thể cũng là chợt lao ra, hắn vung đầu nắm đấm, trực tiếp hướng về phía Lưu Văn Vũ đánh. Bất quá, đối mặt như vậy nén giận tới Lục Dương, Lưu Văn Vũ một nhóm người lại không có bất kỳ một người xuất thủ ngăn trở. Ngược lại là đều tại khóe miệng chê cười lạnh, tựa hồ đang giễu cợt Lục Dương. Đối với cái này nhiều chút người thần sắc biến hóa, Lục Dương cũng không có chú ý tới, nhưng sau lưng hắn Tiêu Sĩ Lâm lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Không đúng, Tiêu Sĩ Lâm thân thể rung một cái, lập tức kịp phản ứng, đây chính là quân huấn thao trường, một khi phát sinh đánh nhau sự kiện đánh lộn lời nói. Bất luận là ai, sợ là cũng miễn không bị đuổi kết quả, nếu như Lục Dương thật một quyền đánh tới Lưu Văn Vũ trên người. Kia chuyện này, rất có thể liền sẽ không cách nào khống chế. Lục Dương, dừng tay, đây là một cạm bẫy, hắn liền vội vàng kêu to, muốn để cho Lục Dương dừng tay, nhưng Lục Dương cùng Lưu Văn Vũ giữa khoảng cách vốn cũng không dài. Mà Lục Dương lực bộc phát lại vừa là cực kỳ kinh người. Vì vậy dù là Tiêu Sĩ Lâm ở sau khi phản ứng trước tiên gào thét, nhưng cũng đã buổi tối, mắt thấy, Lục Dương quả đấm phải đánh đến Lưu Văn Vũ trên người. Sự kiện tựa hồ muốn hướng không có thể khống chế phương hướng phát triển. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Lục Dương chỉ cảm thấy một cổ miên nhu lực lượng xuất hiện ở trước người hắn. Nhẹ nhàng đẩy một cái, sẽ để cho thân thể của hắn bay ngược mà ra, cộc, hai chân rơi xuống đất, Lục Dương mặt đầy khiếp sợ, hắn căn bản không biết lực lượng kia đến từ đâu, thực sự quá quỷ dị, mà cũng liền tại hắn rơi xuống đất đồng thời, Lưu Văn Vũ quả đấm cũng đã ngừng, vững vàng ngừng ở Tiêu Động Trần trước mặt, đáng chết, phản ứng ngược lại không chậm, đáy lòng thầm mắng một tiếng, Lưu Văn Vũ sắc mặt có chút âm trầm, xác thực tựa như cùng Tiêu Sĩ Lâm suy đoán như vậy. Hắn mới vừa rồi ra quyền bản thân liền là một cái bẫy. Dù sao, kinh thành đại học giáo quy cho dù là bọn họ cũng không dám đi tùy tiện đụng chạm. Bọn họ và Tiêu Động Trần cũng không có thủ oán, sở dĩ tới cũng bất quá là chịu người nhờ vả mà thôi. Nếu như bởi vì chuyện này bị giáo quy xử phạt, đối với bọn hắn mà nói căn bản là cái mất nhiều hơn cái được. Hèn hạ, Tiêu Sĩ Lâm mắng, Lưu Văn Vũ cử động, đã ấn chứng hắn suy đoán, bất quá đồng thời, hắn là như vậy đưa giọng, chỉ cần Lục Dương không có chân chính động thủ, này cũng chưa có vấn đề quá lớn. Lưu Văn Vũ cũng không để ý tới Tiêu Sĩ Lâm, hắn chậm rãi thu hồi quả đấm, rồi sau đó ngẩng đầu, âm trầm nhìn Tiêu Động Trần, có thể ở ta nơi này một quyền xuống mặt không đổi sắc. Quả nhiên có chút lá gan, hôm nay xem ở quân huấn phân thượng tha cho ngươi lần này. Bất quá lần kế, ta có thể liền sẽ không như thế nương tay. Hắn trầm giọng mở miệng, cười lạnh một tiếng sau, đối với mấy người khác dùng mắt ra hiệu, liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, chờ một chút, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, từ Tiêu Động Trần trong miệng thong thả truyền ra. Lưu Văn Vũ thân thể vừa dừng lại, khẽ nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Hắn giọng bất thiện, trực tiếp hỏi, mấy người khác cũng đều cau mày, nhìn Tiêu Động Trần, ta cho các ngươi đi sao? Tiêu Động Trần đứng chắp tay, thanh âm lạnh nhạt, thế nào, ngươi còn muốn để lại chúng ta? Lưu Văn Vũ khinh thường cười lạnh, nơi này là quân huấn thao trường, ngươi dám động thủ, coi như ngươi là tân sinh đại biểu, dám xúc phạm giáo quy, cũng tất nhiên sẽ bị đuổi, huống chi, coi như không có giáo quy, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đánh thắng được chúng ta sao? Ý nghĩ hảo huyền mà thôi, Lưu Văn Vũ trên mặt khinh thường nụ cười càng phát ra đậm đà. Cùng hắn đồng hành mấy người khác cũng đều như thế, coi như Tiêu Động Trần là tân sinh đại biểu, nhưng cũng bất quá chỉ là một gầy yếu học sinh mà thôi. Làm sao có thể đối với mấy người bọn họ tạo thành uy hiếp? Phải không? Tiêu Động Trần cười nhạt, nhưng sau một khắc thần sắc trở nên hờ hững, hắn nhìn về phía mấy người, lạnh giọng mở miệng, nếu là bây giờ đối với ta quỳ lại, ta liền tha các ngươi lần này bất kính cử chỉ, nếu không lời nói, đừng trách ta không khách khí. Thần sắc hắn vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ trong mắt hắn, Lưu Văn Vũ chờ mấy cái thể dục sinh căn bản không có thể một đòn như vậy. Chương 470, tất cả đều hoảng sợ. Trong thao trường, tất cả mọi người đều chú ý tới Tiêu Động Trần đoàn người. Tiêu Động Trần một câu nói này thanh âm cũng không lớn, nhưng vẫn là bị một chút khoảng cách gần tân sinh nghe được. Trong nháy mắt, nơi đây liền phát sinh xôn xao, bị Tiêu Động Trần khiếp sợ. Cái gì, hắn có phải hay không điên, lại muốn để cho những người này đối với hắn quỳ lạy. Này nhưng đều là thể dục sinh, hắn chẳng lẽ cho là mình một người liền có thể đối phó toàn bộ. Đơn giản là điên cuồng, hắn rốt cuộc lấy ở đâu sức lực, chưa nói xong có giáo quy tồn tại, coi như không có, những người này cũng có thể tùy tiện đưa hắn đánh tơi bời. Không biết tự lượng sức mình thôi, thật sự cho rằng Lưu Văn Vũ mấy cái là dễ trêu sao? Lần này ngược lại muốn nhìn một chút hắn nên kết thúc như thế nào. Thật là kinh người, không biết hắn sống thế nào đến lớn như vậy, như thế cuồng vọng, thật sự cho rằng thành tân sinh đại biểu là có thể ở kinh thành đại học muốn làm gì thì làm sao? Theo tiếng nghị luận truyền ra, càng ngày càng nhiều người biết được lúc trước tình huống, cơ hồ đều bị Tiêu Động Trần lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Sĩ Lâm đám ba người cũng là như vậy, không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc muốn làm gì, để cho chúng ta quỳ lạy, còn muốn đối với chúng ta không khách khí. Lưu Văn Vũ ánh mắt híp lại, đôi mắt sâu bên trong lộ ra rét lạnh ánh sáng lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, rồi sau đó lạnh giọng mở miệng, có ý tứ, Tiêu Động Trần, thật cho là chúng ta không dám ra tay với ngươi sao? Hồ đồ ngu xuẩn. Tiêu Động Trần căn bản không có để ý tới Lưu Văn Vũ cuối cùng lời nói. Hắn chẳng qua là chậm rãi lắc đầu, sau một khắc, hắn bỗng nhiên năm ngón tay buộc chặt, quả đấm tựa như không có sức nặng như vậy, nhìn nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế tốc độ lại cực nhanh, Lưu Văn Vũ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần quả đấm rơi ở bộ ngực mình trên. Một quyền này, dù là Tiêu Động Trần chỉ động chưa dùng tới nửa thành lực lượng, nhưng Lưu Văn Vũ dù sao chính là một cái bình thường người. Ở một quyền này đánh xuống, căn bản không có phân nửa năng lực phản kháng, trực tiếp đã bị đánh bay ngược mà ra, phốp, thân thể còn ở giữa không trung, Lưu Văn Vũ há mồm phun ra một búng máu, thân thể không bị khống chế, bay thẳng đến ra mười mấy thước sau, mới ầm ầm rơi xuống đất. Dù vậy, Tiêu Động Trần lực lượng cũng còn có lưu lại, cuối cùng mang theo thân thể của hắn ở sân cỏ bên trên vừa trơn ra chừng mấy thước sau, mới rốt cục vững vàng dừng lại. Bất quá, mặc dù thân thể dừng hẳn, nhưng Lưu Văn Vũ cũng đã hoàn toàn hôn mê, khắp người chật vật, này, toàn bộ trong thao trường cơ hồ tất cả mọi người đều bị một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại thật dám động thủ, đây chính là ở quân huấn thao trường, muôn người chú ý, kinh thành trong đại học xưa nay lấy giáo quy nghiêm nghị đến danh hiệu. Một khi phát hiện đánh nhau đánh lộn người phần lớn cũng sẽ lấy đuổi mà thu tràng. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần lại chẳng ngó ngàng gì tới, còn dám động thủ, nhất là bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng, chẳng qua là một quyền mà thôi, là có thể đem Lưu Văn Vũ đánh bay hơn 10 m khoảng cách. Cái này cần bao lớn lực lượng, mới có thể làm được như thế? Bọn họ xong, trong thao trường một nơi, Trần Thi Hàm giữa chân mày vi thiêu, thần giác phẩy một cái, là Lưu Văn Vũ đám người mặc niệm, này nhưng là một cái ngay cả thần dược môn trưởng lão. Thiên tôn đạo hóa cảnh tông sư cũng dám đánh chết người mạnh. Dù là chẳng qua là tùy ý xuất thủ, cũng tuyệt không phải những thứ này chính là thể dục sinh có thể thừa nhận được. Diệp Tử Thiến đã sớm bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn lớn lên, o, hình, cho dù lúc trước đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này tận mắt thấy Tiêu Động Trần xuất thủ, cũng vẫn cảm thấy có chút khó tin, mà ở Tiêu Động Trần bên người không xa, Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm hai người cũng đều mặt lộ hoảng sợ. Chỉ có Tiêu Sĩ Lâm, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, không biết đang suy nghĩ gì, ngươi dám động thủ tổn thương người. Phùng Lâm đám người giờ phút này tất cả đều là trên mặt viết đầy kinh hãi. Tiếp lấy chính là biến thành tức giận, Lưu Văn Vũ cùng bọn họ đồng hành, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần ngay mặt một quyền đánh bay. Động tác này không khác nào hung hăng một bạt tay rơi ở trên mặt bọn họ, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, nếu như bọn họ cứ như vậy im hơi lặng tiếng, sau này làm sao còn ở kinh thành trong đại học sống được. Tiêu Động Trần, ngươi dám sơ phạm giáo quy, này liền đừng trách chúng ta không khách khí. Phùng Lâm Thanh âm phát rét, hắn vung tay lên, đồng thời hét lớn, động thủ, mấy người khác đã sớm xúc thế đãi phát, giờ phút này theo Phùng Lâm tiếng quát truyền ra, cũng không chậm trễ chút nào, cơ hồ là đồng thời đối với Tiêu Động Trần lao đi. Bọn họ đều không phải là võ giả, vì vậy động thủ tất cả đều là đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Chỉ là đơn thuần ra quyền, nhưng dù vậy, mấy người cùng phát động thế công, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người sợ hãi hoành sinh. Tiêu Động Trần tự nhiên không ở nhóm này, mấy người ra quyền mặc dù trong người bình thường đã coi như là cực nhanh. Vốn lấy hắn bây giờ mục lực đến xem, lại giống như rùa bò, cố gắng hết sức chậm chạp, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là chờ đến mấy người quả đấm cũng sắp tới gần lúc, mới nhẹ nhàng phát ra một tiếng hừ nhẹ, này tiếng hừ lạnh ở những người khác nghe tới như thường. Nhưng ở Phùng Lâm chờ trong tay người lại phảng phất có cửu thiên lôi đình đánh xuống nổ vang. Lần đầu tiên nghe lúc đến liền sắc mặt đại biến, toàn bộ sát khí ở nơi này bên dưới đều bị hết thảy băng diệt. Hóa thành hư vô, điều này sao có thể? Mấy người đáy lòng tất cả đều vén lên kinh thiên sóng lớn. Sóng mãnh liệt, hoàn toàn không thể tin được, bọn họ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sinh hoạt tại người bình thường trên thế giới. Lúc nào gặp được loại này quỷ dị chuyện? Tiêu Động Trần, người rốt cuộc dùng yêu thuật gì? Phùng Lâm đám người tất cả đều kinh hãi, không tưởng tượng nổi. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, thong dong vô cùng, giờ phút này đứng chắp tay, nghe nói như vậy, bỗng nhiên khinh thường cười một tiếng, đã sớm đã cho các ngươi cơ hội, không biết quý trọng mà thôi. Thanh âm hắn dần dần lạnh lùng, bỗng nhiên trầm thấp quát lạnh một tiếng, cút, một đạo vô hình sóng từ trong miệng hắn đáng xuất, tạo thành sóng trùng kích, đánh vào Phùng Lâm chờ tất cả mọi người ngực. Hắn bây giờ tu vi vào thông huyền, một tiếng bên dưới, coi như hóa cảnh tông sư cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Bây giờ thanh âm tạo thành sóng trùng kích tản ra, mặc dù không là Tiêu Động Trần toàn lực thi triển, nhưng sóng trùng kích cũng như cũ uy lực vô cùng. Đoàng đoàng đoàng, Phùng Lâm bọn người bị không cách nào ngăn cản, thân thể căn bản là không có cách khống chế, bị loại này sóng trùng kích miễn cưỡng đánh bay, mấy người cùng bay ra, hình thái khác nhau, nhưng đều hết sức chật vật thê thảm, cái gọi là tìm phiền toái càng là thành trò cười, bị Tiêu Động Trần nửa phút dậy làm người, loại trang diện này, coi như đối với võ giả mà nói cũng sẽ hơi khiếp sợ. Chớ nói chi là trong thao trường những người bình thường này, tất cả đều tâm tình kích động, chấn động theo, này thực sự quá kinh người, coi như là so với lúc trước đánh bay Lưu Văn Vũ lúc đều phải kinh khủng hơn. Đánh bay Lưu Văn Vũ lúc, Tiêu Động Trần dầu gì thật đúng là chính động thủ qua. Mà bây giờ chẳng qua là quát khẽ một tiếng mà thôi. Thì có loại này kinh người uy thế, hắn chẳng lẽ lại trở nên mạnh mẽ? Trần Thi Hàm cũng có chút ngẩn người, lẩm bẩm mở miệng, ngay cả nàng đều như vậy, Diệp Tử Thiến liền càng không cần phải nói, mặt mũi cứng ngắc, về phần khoảng cách gần đây Lục Dương mấy người, giờ phút này đã tất cả đều trố mắt nghẹn họng, nhất là khi thấy Phùng Lâm đám người kết quả lúc, coi như Tiêu Sĩ Lâm cũng chấn động không gì sánh nổi, không nhịn được hung hăng nuốt nước miếng. Chương 471, mang đi. Kinh thành đại học thành lập gần trăm năm, vẫn là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, trừ Trần Thi Hàm sớm đã có chút chuẩn bị ra, bao gồm Diệp Tử Thiến ở bên trong, tất cả những người khác cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Rất nhiều người còn đắm chìm trong mới vừa rồi Tiêu Động Trần đại phát thần uy một khắc kia. Trong đầu hình ảnh không ngừng lặp lại trở về ánh, vốn tưởng rằng kết quả cuối cùng hẳn là song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng cuối cùng nhưng là chúng không địch lại quả, bị Tiêu Động Trần một người hết thảy thả lật, những thứ này thể dục sinh bình thường không phải là phách lối rất sao? Thế nào thật đến thời khắc mấu chốt vô dụng như vậy? Ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, liền bị Tiêu Động Trần một người đánh bay, đây quả thực đem thể dục sinh mặt ném sạch, không phải là những thứ này thể dục sinh yếu, là Tiêu Động Trần quá mạnh, người gặp qua có thể một quyền đem người đánh bay người mạnh sao? Chớ nói chi là lần thứ hai Tiêu Động Trần căn bản không động thủ. Chẳng qua là không biết hắn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Này xác thực rất kinh người, bất quá kinh thành đại học chưa từng ở quân huấn lúc phát sinh loại sự tình này. Trước mặt mọi người đánh nhau đánh lộn, tình hình quá tồi tệ, mặc dù lần này Tiêu Động Trần nổi tiếng, nhưng nhà trường nhưng chưa chắc sẽ tùy tiện bỏ qua cho hắn. Cũng vậy, kinh thành đại học giáo quy xưa nay nghiêm nghị, cho dù có thiên đại bối cảnh cũng vô dụng, ta xem lần này Tiêu Động Trần chắc chắn sẽ bị đuổi đi ra ngoài. Đáng tiếc, cho nên nói xung động là ma quỷ, nhất thời xung động, phạm sai lầm lớn, Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không. Rất nhiều người đối với Tiêu Động Trần kết cục cũng cầm bi quan thái độ. Sự kiện lần này tính chất quả thực quá tồi tệ, dù là Tiêu Động Trần lúc trước có thể đại phát thần uy, nhưng đối mặt kinh thành đại học giáo quy lại cũng bất quá chính là một cái bình thường học sinh. Thôi, mặc dù có thiên đại bối cảnh, hơn phần nửa cũng không cách nào thay đổi gì, mà lúc này, làm là sự kiện lần này nhân vật chính, Tiêu Động Trần lại không có nửa điểm chính mình gây chuyện giác ngộ. Ngay cả cũng không nhìn một cái Lý Văn Vũ, Phùng Lâm đám người liếc mắt, liền tự cố đi về phía Lục Dương, Tiêu Sĩ Lâm đám ba người, Tiêu Động Trần, ngươi, ba người tất cả đều trố mắt nghẹn họng, không biết nên mở miệng như thế nào, thật sự là Tiêu Động Trần lúc trước biểu hiện thủ đoạn quá mức kinh người. vượt qua bọn họ tưởng tượng quá nhiều. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái nhìn văn nhược thiếu niên, lại sẽ có kinh khủng như vậy thực lực. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ nụ cười, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, rất khó đưa hắn cùng lúc trước cái đó đại phát thần uy Tiêu Động Trần liên hệ với nhau. Tiêu Động Trần, ngươi chạy mau đi, cuối cùng, hay lại là Khổng Hàn Lâm thứ nhất mở miệng, nhưng câu nói đầu tiên, sẽ để cho Tiêu Động Trần cười lên, chạy, ta vì sao phải chạy? Tiêu Động Trần cười nói, hắn thần thái dễ dàng tự nhiên, căn bản không có đem lúc trước mình làm ra một phen chuyện coi vào đâu. Đánh nhau đánh lộn, cái này đã xúc phạm kinh thành đại học giáo quy, huống chi ngươi chính là ở quân huấn trong thao trường, là sẽ bị đuổi. Khổng Hàn Lâm ấp a ấp úng, nhưng cuối cùng vẫn là đem một câu nói này hoàn chỉnh nói ra. Tiêu Động Trần trên mặt như cũ lộ vẻ cười, nhưng lại không trả lời thẳng Khổng Hàn Lâm nhắc nhở, mà là bỗng nhiên nhìn về phía thao trường một cái phương hướng. Không cần, bọn họ đã tới, Tiêu Động Trần này vừa nói, Khổng Hàn Lâm đám ba người tất cả đều nhìn, chỉ thấy ở phương hướng kia cuối, một nhóm mặc nhiều màu sắc quân trang huấn luyện viên ở một tên giáo lãnh đạo dưới sự hướng dẫn, đang nhanh chóng hướng của bọn hắn bên này xít tới gần. Mà vị kia dẫn đầu giáo lãnh đạo, là chính là quân huấn ngày thứ nhất lúc vị kia cuối cùng lên tiếng giáo lãnh đạo. Đoàn người tốc độ cực nhanh, không thời gian dài sẽ đến Tiêu Động Trần bên người, dẫn đầu vị kia giáo lãnh đạo sắc mặt khó coi, giờ phút này mới vừa tới gần một cái, liền trực tiếp giày đạo, Tiêu Động Trần, ngươi dám xúc phạm kinh thành đại học giáo quy, đánh nhau đánh lộn vốn là giáo quy bên trên nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Ngươi đang ở đây quân huấn lúc xúc phạm càng là tội thêm một bậc. Từ hôm nay trở đi, tước đoạt ngươi tân sinh đại biểu thân phận, đuổi học, hắn những lời này, thanh âm cực lớn, để cho chung quanh không ít học sinh đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tiêu Sĩ Lâm đám ba người nghe vậy tất cả đều mặt liền biến sắc. Nhưng cũng không thể làm gì, dù sao hết thảy các thứ này đều là sự thật, hơn nữa bọn họ cũng bất quá là kinh thành đại học mới sinh mà thôi. Ở trường quy trước mặt, căn bản không có năng lượng gì, Tiêu Động Trần như cũ bình chân như vậy, thật giống như không có nghe được vị này giáo lãnh đạo nói chuyện. Đến cuối cùng, vị này giáo lãnh đạo tay vung lên, sau lưng hắn đi theo rất nhiều huấn luyện viên liền đem Tiêu Động Trần mang theo rời đi. Cuối cùng biến mất ở mảnh này quân huấn trong thao trường. Mà theo Tiêu Động Trần rời đi, mảnh này thao trường cũng là lại lần nữa trở nên sôi trào. Được, lần này sự tình đều kết bó buộc. Ai, đáng tiếc, tốt giỏi một cái thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, hay lại là tân sinh đại biểu, cũng bởi vì nhất thời xung động, đời này cũng hủy, ai nói không phải sao, coi như hắn có thiên đại bối cảnh, cũng không cách nào thay đổi kết cục, bị kinh thành đại học đuổi học, loại này tính chất, có thể không phải bình thường tồi tệ, sau này hắn cả đời đều phải vì vậy mà nhiều hơn một cái điểm nhớ. Vô luận như thế nào cũng rửa không sạch, chờ trường học thông báo đi, ta nghĩ rằng hẳn dùng không thời gian bao lâu. Trường học hẳn sẽ toàn trường thông báo, trong thao trường tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, chính là Trần Thi Hàm cũng hơi nhíu lại mày liễu. Bởi vì, đến bây giờ mức này, ngay cả nàng cũng bắt đầu có chút không dám chắc chắn kết cục sẽ phát triển như thế nào. Nếu như kinh thành đại học là một cái võ đạo thế lực lời nói, lấy Tiêu Động Trần thực lực, tuyệt đối ra không vấn đề lớn lao gì, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, kinh thành đại học mặc dù không có cái gì võ đạo người trong trộn vào trong đó, nhưng dù sao cũng là Hoa Hạ bên trong đứng đầu học phủ. Trần gia tuy nói ở XX bên trong tỉnh thế lực không nhỏ, nhưng ở kinh thành đại học trước mặt, sợ là cũng lên không mãnh liệt lắm dùng, dù là dõi mắt toàn bộ trong kinh thành, có năng lực áp chế kinh thành đại học võ đạo thế lực. Cũng bất quá cũng chỉ có Thiên Long vệ cùng tứ đại gia tộc A. Thi Hàm, Tiêu Động Trần sẽ có việc gì thế? Diệp Tử Thiến nhìn về phía Trần Thi Hàm, trong mắt tất cả đều là vẻ lo âu. Trần Thi Hàm yên lặng một chút, sau đó mới gật đầu một cái, yên tâm đi, lấy hắn bản lĩnh, cũng có thể đối phó. Một chỗ khác, làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền nhìn như vậy Tiêu Động Trần bị đuổi sao? Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm cũng mặt đầy gấp gáp, vốn tưởng rằng sau này 4 năm đại học cũng sẽ ở đồng thời trải qua. Có thể ai có thể nghĩ tới, bây giờ ngay cả quân huấn đều không kết thúc, liền phát sinh loại sự tình này. Tiêu Sĩ Lâm, ngươi không phải là kinh thành người địa phương sao? Có biện pháp gì hay không? Lục Dương nhìn về phía Tiêu Sĩ Lâm, Tiêu vội hỏi, Tiêu Sĩ Lâm không nói gì, chẳng qua là trong mắt có ánh sáng không ngừng lóe lên. Không biết đang suy nghĩ gì, đã lâu. Hắn bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, đạo, chuyện này các ngươi đừng để ý, để ta suy nghĩ biện pháp một chút, mà cũng chính là lúc này, ở thao trường một cái góc nào đó, nhìn bị đông đảo huấn luyện viên mang đi Tiêu Động Trần. Từ Lỗi cùng Cao Thăng hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt cười lên, được, lần này liền không có vấn đề gì, mặc hắn có thiên bản lãnh lớn, ở trường quy trước mặt, cũng chỉ có bị đuổi này một cái kết quả. Từ Lỗi cười nhạt nói, chương 472, hắc thủ sau màn, ánh nắng rực rỡ. Vạn dặm không mây, lúc này trong thao trường, rất nhiều tân sinh còn đang là Tiêu Động Trần bị mang đi chuyện nghị luận ầm ĩ. Dù sao, tuy nói Tiêu Động Trần kết cục chắc chắn sẽ lấy bi quan thu tràng, nhưng ở kinh thành trong đại học, hắn cũng coi là khai sáng một cái tiên hà, coi như sẽ không bị tái nhập trường học sử sách trong ghi chép. Trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối sẽ trở thành vô cùng nhiệt một trong những đề tài, bị rất nhiều người treo ở mép. Đương nhiên, Trọng yếu nhất là, bởi vì Tiêu Động Trần lần này cử động, tuyệt đại đa số huấn luyện viên đều đi theo rời đi. Trong thao trường quân huấn cũng là bởi vì này mà không thể không bên trong gãy xuống. Trong thao trường một cái góc nào đó, Từ Lỗi cùng Cao Thăng tất cả đều mặt đầy đắc ý. Ở hai người bọn họ sau lưng, còn đứng mấy vị mặc nhiều màu sắc giả bộ đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Mấy vị đại học năm thứ nhất sinh viên mới tất cả đều trên mặt lộ vẻ cười. Bọn họ đều là đến từ kinh thành bản xứ, vốn là cũng muốn tranh đoạt năm nay tân sinh đại biểu. Có thể Tiêu Động Trần đột nhiên xuất hiện, lại hoàn toàn đánh loạn bọn họ kế hoạch, mà bây giờ Tiêu Động Trần bởi vì đánh nhau bị nhà trường mang đi. Đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một thiên đại tin tức tốt, dám xúc phạm giáo quy, đừng nói hắn chỉ là một đến từ những thành thị khác người ngoại lai. Coi như ở kinh thành tồn tại bối cảnh, cũng tuyệt đối không có lật bàn khả năng. Nghe Từ Lỗi lời nói, Cao Thăng nụ cười trên mặt càng đắc ý, giờ phút này càng là không nhịn được tuét miệng cười nói. Đối với Tiêu Động Trần tân sinh đại biểu sự tình hắn cũng không có ý kiến gì. Có thể Tiêu Động Trần cùng Hạ Uyển Đình giữa vô cùng tiếp xúc thân mật, lại để cho hắn có chút không cách nào nhịn được. Cao học trưởng nói đúng, cái này Tiêu Động Trần, chẳng qua chỉ là tứ chi phát triển đầu óc ngu si thôi. Kinh thành đại học giáo quy cũng không phải là đùa giỡn. Một cái đến từ ngoài tỉnh nhà quê thôi, làm sao có thể đấu với chúng ta, hay lại là hai vị học trưởng tông lao đại, nếu như không có hai vị học trưởng lời nói, sợ rằng cái này Tiêu Động Trần thật đúng là sẽ có nhiều chút khó giải quyết. Nói không sai, bất quá, này Tiêu Động Trần ngược lại thật đúng là có mấy cái. Nhìn như vậy Văn Nhược, không nghĩ tới động thủ lại ác như vậy, may mắn không phải là tự chúng ta đi qua, nếu không lời nói, bây giờ xui xẻo sợ là thì trở thành chúng ta. Hắc hắc, coi như hắn lại có thể đánh, bây giờ cũng đã không có tác dụng gì. Một cái phải bị đuổi học sinh mà thôi, được làm vua thua làm giặc, hắn bất quá là một người thất bại a. Đúng đúng, người thất bại, vài tên tân sinh trên mặt nụ cười cũng tương đối đậm đà. Châm chọc Tiêu Động Trần đồng thời cũng không quên tâng bốc Từ Lỗi cùng Cao Thăng đôi câu. Từ Lỗi cùng Cao Thăng giờ phút này đều không ngừng gật đầu. Hiển nhiên là trong lòng vui thích rất, đúng, hai vị học trưởng, Lưu Văn Vũ mấy cái nên làm cái gì? Lúc này, nhìn như cũ còn nằm trên đất, chờ đợi phòng cứu thương công trước đến Lưu Văn Vũ mấy người. Một tên đại học năm thứ nhất sinh viên mới đột nhiên hỏi. Cái này không thành vấn đề, cho bọn hắn ít tiền đuổi là được, ngược lại trên người bọn họ thương cũng không phải chúng ta đánh. Nếu như bọn họ nghĩ tưởng náo, vậy thì đi tìm Tiêu Động Trần tốt. Từ Lỗi cười nhạt một tiếng, nhìn Ôn Văn nho nhã, nhưng nói ra những lời này lại đem trong lòng của hắn tàn nhẫn hoàn toàn để lộ ra tới. Cao Thăng ở một bên nghe, hoàn toàn không có ngoài ý muốn, hắn và Từ Lỗi giao thiệp với cũng không phải một ngày hay hai ngày. Đối với Từ Lỗi tâm tính, cũng sớm đã rõ rõ ràng ràng, bất quá. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Cao Thăng chân mày bỗng nhiên nhíu lại, Từ Lỗi lông mày nhướng lên, nhìn về phía Cao Thăng, cái này Tiêu Động Trần mặc dù lỗ mãng, bất quá thật giống như phía sau có không nhỏ bối cảnh. Cao Thăng nói tới chỗ này, trong đầu bỗng nhiên hiện ra từng bức họa, chẳng qua là nhưng cũng không là đang ở trên xe lửa Trương Thiên Phàm xuất thủ lúc, mà là có vô số ánh lửa ngút trời, rõ ràng là Thục Sơn đỉnh núi lúc Tiêu Động Trần cùng Kiếm Kinh Hồng lúc đối chiến một màn kia. Hắn cũng không biết mình vì sao lại nghĩ tưởng đến nơi đó. Nhưng khi hắn nhớ tới lúc ấy ở Thục Sơn đỉnh núi thấy những thứ kia kinh khủng hình ảnh lúc, dù là hôm nay là mặt trời chói chang, hắn cũng không nhịn được đánh tái dùng mình, Từ Lỗi đám người cũng không biết Cao Thăng đáy lòng đang suy nghĩ gì, cũng không có chú ý tới Cao Thăng sau đó dị trạng. Giờ phút này nghe Cao Thăng lo lắng, Từ Lỗi khinh thường cười một tiếng, bây giờ toàn bộ Hoa Hạ bên trong, họ Tiêu thế lực lớn nhất chính là một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia. Này Tiêu Động Trần đến từ XX tỉnh, căn bản không phải Tiêu gia thành viên, mà trừ Tiêu gia ra. Căn bản không có thế lực khác có thể dung chuyển kinh thành đại học giáo quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Coi như hắn có thiên đại bối cảnh, cũng tuyệt đối không có xoay mình khả năng, nói cũng vậy, Cao Thăng mặc dù vẫn cảm thấy có chút không ổn làm. Nhưng giờ phút này cũng gật đầu một cái, Từ Lỗi ánh mắt ở trên người mọi người liếc một cái. Được, các người cũng trở về đi thôi, Cao Thăng, đi, nói xong, hắn liền cùng Cao Thăng hai người rời đi thao trường. Kinh thành đại học, giáo đạo sử, Tiêu Động Trần bị mang đi sau, liền đi thẳng tới nơi này, những huấn luyện viên kia đã lần nữa trở về quân huấn thao trường. Vì vậy toàn bộ giáo đạo sử bên trong, cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần cùng vị kia giáo lãnh đạo hai người. Giờ phút này, Tiêu Động Trần ung dung lạnh nhạt ngồi ở trên ghế salon. Không chút nào phạm sai lầm giác ngộ, Tiêu Động Trần, đứng lên cho ta, nơi này là giáo đạo sử, ngươi cho rằng là nơi này là địa phương nào? Giáo lãnh đạo đối với Tiêu Động Trần nổi giận, nhưng Tiêu Động Trần lại không hề bị lay động. Giáo lãnh đạo sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng nghĩ tới Tiêu Động Trần ở trong thao trường biểu hiện lúc, coi như hắn lại sao tức giận, cũng không dám lên đi đối với Tiêu Động Trần đánh, cuối cùng chỉ có thể mặt đầy tím bầm ngồi về vị trí của mình. Đồng thời ở còn oán độc nguyên rủa, hảo hảo hảo, Tiêu Động Trần, ta xem ngươi có thể đắc ý tới khi nào, chờ trường học thông chi một chút phát, toàn trường thông báo, ngươi cả đời này cũng sẽ bị in lại một cái không cách nào xóa đi điểm nhơ. Hắn lời nói thời điểm căn bản không có cấm kỵ, thậm chí còn cố ý phóng đại thanh âm. Dưới tình huống này Tiêu Động Trần tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá mặc dù như thế, tại vị này giáo lãnh đạo một phen nói xong thời điểm, Tiêu Động Trần trên mặt lại không có nửa điểm thần sắc khẩn trương. Ngược lại là mặt đầy thư giãn thích ý, hắn nhìn thời gian một chút, suy nghĩ thời điểm cũng không kém, cơ hồ ngay tại hắn ý niệm này vừa mới xuất hiện đồng thời. Giáo đạo sử cửa phòng bỗng nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra. Một tên đeo kính bạch phát lão giả mang theo cả người tư bút rất trẻ người đi tới. Bạch phát lão giả mặc dù cao tuổi, nhưng trên người cũng coi là sinh cơ bừng bừng, so với còn lại cái tuổi này người lớn tuổi sinh cơ đều mạnh hơn thịnh không ít. Hơn nữa trên người một loại không giận tự uy khí thế. Hiển nhiên là thường xuyên ở cao vị người, mà sau lưng hắn, người tuổi trẻ long hành hổ bộ, nói năng thận trọng, trên người luôn là ở trong lúc lơ đảng có nguội lạnh khí tức tàn mát ra. Mặc dù coi như so với ông lão tóc trắng kia tuổi trẻ quá nhiều, nhưng trên thực tế mang cho người ta áp lực lại một chút không kém. Giờ phút này hai người mới vừa tiến vào giáo đạo sử bên trong. Vốn là ngồi ở chỗ ngồi vị kia giáo lãnh đạo lập tức nảy lên như vậy đứng lên. Sau đó liền vội vàng thí điên chạy tiến lên. Đoàn hiệu trưởng, ngài làm sao tới, chương 473, xoay ngược lại, ở toàn bộ kinh thành trong đại học, có thể xứng đáng đoàn hiệu trưởng tiếng xưng hô này, cũng chỉ có một vị mà thôi. Kinh thành đại học coi như hoa hạ bên trong đứng đầu cao đẳng học phủ. Toàn bộ trong đại học tổng cộng có 5 vị hiệu trưởng, mà họ Đoàn cũng chỉ có một vị, được đặt tên là Đoạn Chính Dương, cũng là kinh thành trong đại học đệ nhất hiệu trưởng, vị này giáo đạo sử giáo lãnh đạo. Mặc dù đang kinh thành trong đại học không hề vùng đất thấp vì, nhưng ở Đoạn Chính Dương vị này đệ nhất hiệu trưởng trước mặt, lại phải kém hơn quá nhiều. Giờ phút này hắn chạy đến Đoạn Chính Dương bên người, trên mặt viết đầy nịnh hót nụ cười, Đoạn Chính Dương giờ phút này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đối mặt vị này giáo lãnh đạo nịnh nọt căn bản đều không đi để ý tới. Chẳng qua là ánh mắt ở trong phòng đảo qua, tiếp lấy liền phong tỏa Tiêu Động Trần, ngươi chính là Tiêu Động Trần. Đoạn Chính Dương mở miệng. Trong giọng nói, một loại không giận tự uy khí thế trực tiếp hướng về phía Tiêu Động Trần đập vào mặt đi. Nếu như là một loại học sinh, đối mặt loại khí thế này, chắc chắn sẽ bị áp chế gắt gao, rụt rè e sợ, nhưng Tiêu Động Trần cũng không sợ hãi. Đừng nói một cái đại học hiệu trưởng, dõi mắt trên đời này, ai khí thế có thể so sánh với hắn. Hắn ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt ung dung, tựa hồ không có nghe được Đoạn Chính Dương câu hỏi như vậy. Tiêu Động Trần, Đoàn hiệu trưởng đến, ngươi còn dám làm càn như vậy? Vị kia giáo lãnh đạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy. Không đợi Đoạn Chính Dương nói chuyện, liền trước một bước dày, nghĩa chính ngôn từ, khẳng khái kích dương, Tiêu Động Trần vẻ mặt không thay đổi, căn bản không đi để ý tới vị này giáo lãnh đạo, mà là đè ánh mắt nhìn về phía vị kia cùng Đoạn Chính Dương đồng thời đi vào người tuổi trẻ. Đã lâu không gặp, hắn nhàn nhạt mở miệng, như cùng ở tại gọi một vị bao năm không thấy lão hữu. Vừa vặn đứng ở hắn đối diện trên mặt người tuổi trẻ lộ ra phức tạp. Nghe nói như vậy, khẽ cau mày, sau đó nói, đã lâu không gặp, hai người nói xong. Bên trong căn phòng trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh lại. Đoạn Chính Dương ánh mắt tang thương, nhưng lại giống vậy ngậm miệng không nói, không biết đáy lòng đang suy nghĩ gì. Mà vị kia giáo đạo sử giáo lãnh đạo, giờ phút này nhưng là chau mày đứng lên, hắn mặc dù không rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng giờ phút này đáy lòng chung quy lại có loại dự cảm không tốt. Giờ phút này do dự một chút, chính ở đáy lòng tính toán nên mở miệng như thế nào. Nhưng ngay lúc này, một mực ngậm miệng không nói Đoạn Chính Dương chợt gật đầu một cái. Sau đó nói, nhân trung long phượng, lời này quả nhiên không giả, tên kia giáo lãnh đạo ngay lập tức sẽ sững sốt, hắn không nghĩ tới Đoạn Chính Dương lại sẽ bỗng nhiên nói ra như vậy một phen. Đây là ý gì, nói là ai, cái gọi là nhân trung long phượng, chẳng lẽ nói là Tiêu Động Trần. Hắn nhìn về phía Đoạn Chính Dương, phát hiện đối phương ánh mắt thật là tập trung vào Tiêu Động Trần sau. Đáy lòng của hắn chợt, lộp bộp, một tiếng, có thể làm được vị trí này, hắn tự nhiên không phải người ngu, vốn là hắn còn đang nghi ngờ tại sao Đoạn Chính Dương sẽ đích thân tới. Bây giờ ngay lập tức sẽ toàn bộ minh bạch, đây rõ ràng là Tiêu Động Trần mà tới. Đoạn Chính Dương ngày thường cái phần lớn thời gian đều là nói năng thận trọng, nhưng giờ phút này trên mặt lại lộ ra nụ cười, hắn đưa ra một cái tay, cười nói, ta là Đoạn Chính Dương, kinh thành đại học hiệu trưởng, hoan nghênh ngươi thành cho chúng ta kinh thành trong đại học một phần tử. Ta cũng thật cao hứng có thể thêm nhập kinh thành trong đại học. Tiêu Động Trần cười cười, từ chỗ ngồi đứng dậy, sau đó bàn tay cùng Đoạn Chính Dương cầm đến đồng thời. Vị kia giáo lãnh đạo càng phát giác sợ hết hồn hết vía. Trợn mắt hốc mồm nhìn cùng Đoạn Chính Dương cầm chung một chỗ Tiêu Động Trần. Bất quá vị lão sư này có thể là đối với ta có chút ý kiến. Trước đây từng nói qua phải đem ta từ kinh thành trong đại học đuổi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía vị kia giáo lãnh đạo. Giáo lãnh đạo thân thể rung một cái, minh bạch đây là Tiêu Động Trần trả thù tới. Cùng lúc đó, Đoạn Chính Dương sắc mặt cũng là trầm xuống. Trả chủ nhiệm, người thật đã nói như vậy. Vị kia giáo lãnh đạo, cũng chính là Đoạn Chính Dương trong miệng trả chủ nhiệm nghe nói như vậy. Lập tức thần sắc biến hóa, Đoàn hiệu trưởng, ngài có thể có chút không tìm hiểu tình hình, trả chủ nhiệm vừa nói, liền tranh thủ trước ở trong thao trường chuyện phát sinh toàn bộ nói ra. Mặc dù đang một vài chỗ miễn không thêm dầu thêm mỡ, nhưng tổng thể mà nói lại cùng tình huống thật khác biệt không lớn. Đoạn Chính Dương chân mày ngay lập tức sẽ nhíu lại, đánh nhau đánh lộn, loại chuyện này ở kinh thành trong đại học đúng là nghiêm nghị ngăn lại. Nếu như là người khác, tất nhiên chỉ có đuổi con đường này, có thể Tiêu Động Trần thân phận quá mức đặc thù, dù là hắn thân là kinh thành đại học đệ nhất hiệu trưởng, có thể cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Đoàn hiệu trưởng, Tiêu Động Trần là chúng ta vệ trưởng tự mình mở miệng khen nhân kiệt. Ở kinh thành trong đại học lại gặp phải loại sự tình này, ngươi chuẩn bị thế nào hướng chúng ta vệ trưởng giao phó? Lúc này, trước cùng Đoạn Chính Dương đồng thời tới tên kia người tuổi trẻ bỗng nhiên nói. Trên thực tế, ở đáy lòng hắn vô cùng không muốn nói ra những lời này. Nhưng không có cách nào vệ trưởng giao phó, hắn lại không thể không nghe, giờ phút này theo lời hắn truyền ra, Đoạn Chính Dương mày nhíu lại chặt hơn, đến hắn cái địa vị này, liền là cả trong kinh thành, cũng không có bao nhiêu có thể cho hắn làm áp lực. Nhưng không khéo là, vị trẻ tuổi này lại vừa vặn nắm giữ năng lực như vậy. Trả chủ nhiệm, Đoạn Chính Dương kêu một tiếng, nghiêm nghị nói, ngươi đi mức độ tra một chút, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhất định phải cho Tiêu Động Trần đồng học một câu trả lời. Cho Tiêu Động Trần giao phó, trả chủ nhiệm ngẩn người một chút, Đoạn Chính Dương lạnh lùng nói, không sai, mấy cái cố ý dẫn đến Tiêu Động Trần đồng học học sinh. Cần phải nghiêm trị, tra một chút rốt cuộc là ai phát động, nghiêm nghị trừng phạt, đuổi học, toàn trường thông báo, trả chủ nhiệm cũng lăng, Tiêu Động Trần không việc gì, nhưng phải đuổi mấy người khác học tịch. Trong lòng của hắn lật lên sóng lớn, nhìn sắc mặt ung dung Tiêu Động Trần, bỗng nhiên bất thình lình đánh cái dùng mình, hắn hiểu được, đã biết lần thật là nhắc tới thiết bản. Tiêu Động Trần có thể để cho từ trước đến giờ thiết diện vô tư Đoạn Chính Dương đều không thể không khuất phục, có thể tưởng tượng được hắn bối cảnh được đại tới trình độ nào. Sợ là coi như trong kinh thành, cũng là có thể một tay che trời thế lực lớn, trả chủ nhiệm, tốc độ nhanh một chút, không muốn lôi lôi kéo kéo. Đoạn Chính Dương lại thúc giục một tiếng, trả chủ nhiệm không dám thở ơ, ngay cả vội vàng chạy ra ngoài. Đoàn hiệu trưởng, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, cùng Đoạn Chính Dương đồng thời đi vào tên kia người tuổi trẻ nói. Đoạn Chính Dương gật đầu một cái, yên tâm. Chuyển cáo đảm nhiệm vệ trưởng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, nói xong, hắn lại sâu sắc nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, ta còn có chút chuyện, trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được, vừa dứt lời, người tuổi trẻ gật đầu một cái, Đoạn Chính Dương liền rời đi giáo đạo sử, sau đó, theo Đoạn Chính Dương rời đi, giáo đạo sử bên trong lần nữa trở nên an tĩnh lại. Nhâm Trung Bình, ta không nghĩ tới lần này sẽ là ngươi qua đây, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn người trẻ tuổi kia, trực tiếp giao ra người trẻ tuổi này tên, bất ngờ chính là đã từng cùng Tiêu Động Trần phát sinh qua mâu thuẫn. Trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Nhâm Trung Bình, Nhâm Thiếu, Tiêu Động Trần lần đầu tiên cùng Nhâm Trung Bình gặp mặt lúc. Người sau bất quá vừa mới đột phá, mà bây giờ khí tức chẳng những đã ổn định lại, so với trước còn cường đại không ít, hiển nhiên là ở trên trời long vệ ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Chương 474, toàn quân bị diệt, thực lực ngươi so với lần trước ta khi thấy ngươi mạnh hơn nhiều. Xem ra thiên long vệ đối với ngươi mà nói, xác thực là có chút tác dụng, ánh mắt của hắn ở Nhâm Trung Bình trên người quét qua. Liếc mắt đem Nhâm Trung Bình tu vi nhìn ra. Nội gia đỉnh phong, tu vi này, đối với Nhâm Trung Bình mà nói đã là cực kỳ không dễ. Tuy nói còn không cách nào cùng những đại thế lực kia bên trong cao cấp nhất trẻ tuổi so sánh. Nhưng dù sao không phải là mỗi người cũng là thiên tài. Bằng Nhâm Trung Bình tư chất, có thể ở cái tuổi này đi tới mức này, đã coi như là không tệ. Nhâm Trung Bình sắc mặt biến hóa một chút, nếu như là người khác nói hắn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không chịu phục. Nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, hắn lại chỉ có thể á khẩu không trả lời được, không có cách nào đi phản bác. Ta vốn tưởng rằng có thể dần dần thu nhỏ lại cùng ngươi giữa chênh lệch. Nhưng hiện tại xem ra, giữa chúng ta khoảng cách, có lẽ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Một mực yên lặng chốc lát, Nhâm Trung Bình mới rốt cục mở miệng. Hắn trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, Tiêu Động Trần tu vi hắn không nhìn thấu. Nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm giác, Tiêu Động Trần thực lực so với đã từng lại biến hóa mạnh hơn nhiều. Liên tưởng đến Nhậm Thiên Hành đã từng nói với hắn một phen. Dù là trong lòng của hắn như thế nào đi nữa cao ngạo, không thừa nhận cũng không được. Hắn và Tiêu Động Trần giữa khoảng cách, thật là càng kéo càng xa, ngươi không cần bằng vào ta làm mục tiêu. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, ta và ngươi không giống nhau, hắn nơi này nói không giống nhau, không chỉ là nói tu chân giả cùng giữa các võ giả bất đồng. Lấy Nhâm Trung Bình thực lực và nhãn giới, tối đa cũng chính là dõi mắt cái thế giới này thôi. Mà Tiêu Động Trần nhưng là phải lấy xưng bá tu chân giới. Phá toái hư không vũ hóa phi tiên làm mục tiêu. Căn bản không thể so sánh, Nhâm Trung Bình cũng không biết Tiêu Động Trần ý tứ chân chính. Nhưng hắn vẫn không có phản bác, dù sao, lấy trước mắt đến xem, hắn và Tiêu Động Trần, thật không có gì khả năng so sánh, được, ngươi trở về đi thôi, nói cho Nhậm Thiên Hành, đáp ứng chuyện hắn ta trở về làm, bất quá thời gian nhưng phải do ta nhất định, nói xong, Tiêu Động Trần khoát khoát tay, sau đó không đợi Nhâm Trung Bình nói chuyện, liền trước một bước rời đi, Nhâm Trung Bình cũng không có ở lâu, ở Tiêu Động Trần sau khi rời đi không lâu liền rời đi. Nhà trọ, một ngày quân huấn sau. Sức cùng lực kiệt rất nhiều đại học năm thứ nhất sinh viên mới lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại. Trong túc xá, Tiêu Sĩ Lâm ba trên mặt người cũng không có phân nửa nụ cười. một đường yên lặng, ngược lại không phải là nói bởi vì quân huấn quá mệt mỏi, mà là bởi vì Tiêu Động trần chuyện. Giờ phút này, ba người trở lại trong túc xá, đều là mặt mũi trầm thấp. Trở về, Tiêu Động trần liếc về liếc mắt trở lại nhà trọ ba người. Trong miệng nhàn nhạt truyền ra lời nói, nghe được thanh âm này, ba người tất cả đều ngẩn người một chút. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến chính Nhàn Nhã nằm ở trên giường Tiêu Động Trần thời điểm, thần sắc rối rít sửng sốt một chút. Tiêu Động Trần, ngươi tại sao lại ở đây? Nhìn trên giường Tiêu Động Trần, Lục Dương suy nghĩ nhất thời có chút không xoay chuyển được tới. Tiêu Sĩ Lâm cùng Khổng Hàn Lâm cũng đều ngẩn ra, đứng chết chân tại chỗ. Nhìn ba người thần sắc, Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra cười nhạt, đạo, có vấn đề gì sao? Trường học phân xử đây, không có mở trừ ngươi sao? Khổng Hàn Lâm cướp mở miệng trước. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, thuận miệng qua loa lấy lệ nói, đương nhiên sẽ không, chẳng qua là nói vài lời a, chỉ đơn giản như vậy sao? Ngay cả Tiêu Sĩ Lâm cũng không đạm định, coi như kinh thành thổ dân, hắn chính là biết, này kinh thành đại học giáo quy, đến tột cùng là nghiêm nghị đến trình độ nào. Tiêu Động Trần cười cười, ta lại không phạm lỗi gì, bọn họ đương nhiên sẽ không đối với ta như thế nào. Không phạm lỗi gì? Tiêu Sĩ Lâm đám ba người đều cảm giác không nói gì. Tiêu Động Trần nhưng khi cơ hồ toàn bộ đại học năm thứ nhất sinh viên mới mặt đem Lưu Văn Vũ đám người đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu, hắn lại có ý nói mình không phạm lỗi gì, nếu như này cũng không tính là phạm sai lầm lời nói. Như vậy sau này kinh thành trong đại học chắc cũng không sao có thể gọi là phạm sai lầm, hai chữ này, tóm lại lần này không có chuyện gì lớn, các ngươi liền không cần lo lắng. Tiêu Động Trần cười cười, không nghĩ trong vấn đề này nói quá nhiều, mà Tiêu Sĩ Lâm, Lục Dương, Khổng Hàn Lâm ba người, mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng Tiêu Động Trần không nói, bọn họ cũng chỉ có thể xóa bỏ. Tiêu Động Trần, ngươi chắc chắn thật không có chuyện gì sao? Sau bữa cơm chiều, Tiêu Sĩ Lâm đặc biệt tìm tới Tiêu Động Trần, hiển nhiên đối với ban ngày sự tình, hắn vẫn còn có chút không thế nào yên tâm, nếu như đối với chuyện này ngươi có cái gì khó nói chi ẩn lời nói. Có thể nói cho ta biết một tiếng, nhà ta liền ở kinh thành, bao nhiêu còn có chút năng lượng, tìm một chút quan hệ lời nói, chớ không nói, tối thiểu cho ngươi giữ được học tịch hay lại là không có vấn đề gì. Tiêu Sĩ Lâm vỗ ngực, lời thề son sắt là Tiêu Động Trần làm ra bảo đảm. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng đối với kinh thành đại học trong kinh thành địa vị cũng là ít nhiều có chút biết. Nhâm Trung Bình có thể để cho Đoạn Chính Dương nhượng bộ là bởi vì đứng sau lưng một cái Thiên Long. Vệ, Tiêu Sĩ Lâm lại dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là Tiêu gia? Tiêu Động Trần mi giác khẽ nhếch, toàn bộ trong kinh thành, có thể đối với kinh thành đại học tạo thành ảnh hưởng. Trừ Hoa Hạ Quan Phương cùng Thiên Long vệ gia, cũng chỉ có tứ đại gia tộc, mà Tiêu Sĩ Lâm họ, vừa vặn cùng Tiêu gia ăn khớp với nhau. Nghĩ thông suốt một điểm này sau, Tiêu Động Trần liền biết, hắn nhìn về phía giờ phút này chính lời thề son sắt Tiêu Sĩ Lâm. Bỗng nhiên cười lên, yên tâm, nên nói ta tất cả đều nói, nếu quả thật có khó khăn gì lời nói cũng sẽ không lừa gạt đến các ngươi. Các ngươi an tâm là được. Tiêu Sĩ Lâm lâm vào yên lặng, sau một lúc lâu, mới rốt cục gật đầu một cái, nhưng là vẫn không quên nói, chúng ta đều là một cái nhà trọ huynh đệ, nếu như có khó khăn lời nói, ngàn vạn phải nói cho ta biết. Đồng ý, Tiêu Động Trần cười nói, quyền lực là đồ tốt. Từ xưa tới nay cũng là như thế, kinh thành đại học hiệu suất làm việc rất nhanh, ở quân huấn sự kiện phát sinh sáng ngày thứ hai, liên quan tới chuyện này thông báo liền xuất hiện ở kinh thành trong đại học các nơi thông báo lan. Thượng, rất nhiều người cũng nghe tin chạy tới, muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần kết quả sẽ gặp phải như thế nào xử lý. Nhưng khi bọn hắn thật khi thấy lúc, lại toàn bộ cũng chấn động theo, hoàn toàn không dám đi tin tưởng, bởi vì, việc trải qua tân sinh đại biểu cùng Trần Thi Hàm Diệp Tử Thiến thời gian sau cơ hồ trở thành tân sinh công địch Tiêu Động Trần cũng chưa từng xuất hiện ở thông báo bên trong. Ngược lại là Lưu Văn Vũ, Phùng Lâm chờ một đám theo mọi người là người bị hại tân sinh một cái không chạy. Tất cả đều bị nhà trường xử lý, nhất là Lưu Văn Vũ cùng Phùng Lâm hai người, làm là sự kiện lần này, Nguyên Hung, càng là bị nghiêm túc nhất xử lý. Hai người học tịch toàn bộ đều bị đuổi, lại cả đời ghi vào hồ sơ, mấy người khác, cũng đều phân biệt bị bất đồng trình độ xử phạt, kết quả xem như cực kỳ thê thảm, toàn bộ kinh thành đại học cũng vì đó sôi sùng sục. Coi như là một ít học sinh cũ ở lần đầu tiên biết loại kết quả này lúc đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới cuối cùng Tiêu Động Trần không việc gì, Lưu Văn Vũ mấy cái lại, toàn quân bị diệt, bị nhớ nhờ kinh thành đại học danh sách đen. Chương 475, điều tra, Lưu Văn Vũ mấy cái hiện tại cũng vẫn còn ở nằm bệnh viện đâu rồi. Chờ sau này chiếm được tin tức này, sợ là muốn chết tâm đều có, ai nói không phải là, rõ ràng là Tiêu Động Trần xuất thủ tổn thương người, nhưng hôm nay lại bình yên vô sự, ngược lại thì Lưu Văn Vũ mấy cái người bị hại chết thảm trọng, thật là làm cho người không tưởng được, trong này nước thật là quá sâu, không dám tưởng tượng, kinh thành đại học đây coi như là quang minh chính đại bênh vực Tiêu Động Trần sao. Chỉ bằng chính là một cái tân sinh đại biểu, thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, sợ là còn không làm được như thế, toàn bộ kinh thành đại học cũng vì đó kinh động, mặc dù chủ yếu tập trung ở năm thứ nhất đại học, nhưng là không thiếu một ít đối với chuyện này cảm thấy hứng thú cấp cao học sinh cũ. Đồng thời, Tinh thành sân trường đại học trên website cũng vì vậy đập nồi. So sánh với thực tế, rất nhiều người càng thích ở trên Inter gây sóng gió, thêm dầu vào lửa, Tiêu Động Trần sau lưng tuyệt đối có thiên đại bối cảnh. Nếu không làm sao có thể để cho kinh thành đại học điên đảo thị phi. Lưu Văn Vũ bọn họ mới thật sự là người bị hại. Có người viết ra như vậy tựa đề, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, rối rít ở phía trên nhắn lại bình luận, thật là điên đảo thị phi sao? Ta thế nào cảm giác chuyện này vốn nên giống như này. Lúc ấy nhưng là Lưu Văn Vũ mấy cái chủ động đi tìm Tiêu Động Trần. Nói cho cùng, Tiêu Động Trần cũng bất quá là tự vệ mà thôi, như vậy kết quả ở bình thường bất quá, có người bắt đầu phản bác, thanh minh Tiêu Động Trần là vô tội, mới thật sự là người bị hại, nói bậy, lúc ấy ai không thấy là Tiêu Động Trần động thủ trước. Hơn nữa hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, Lưu Văn Vũ mấy cái đến bây giờ cũng còn ở tại trong bệnh viện. Còn nói đây không phải là điên đảo thị phi, nếu như bọn họ không qua, Tiêu Động Trần như thế nào lại động thủ? Hơn nữa Lưu Văn Vũ mấy người phong bình từ trung học đệ nhị cấp lúc liền không hề tốt đẹp gì, ỷ vào chính mình thể dục sinh thân phận gây rắc rối. Lần này chẳng qua chỉ là Tiêu Động Trần xuất thủ tự bảo vệ mình. Làm sai chỗ nào, ngược lại thì bọn họ, vốn là trường học mảnh giấy vụn, hẳn bị trừng phạt cùng chế tài, chỉ là một tựa đề bình luận bên trên, liền bị rất nhiều bạn trên mạng mở ra là chiến trường. Hai loại quan điểm hoành hành, ngay từ đầu cho là Lưu Văn Vũ đám người trừng phạt đúng tội người chỉ có số ít. Phần lớn đều là đã từng gặp phải Lưu Văn Vũ đám người lấn áp tân sinh. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì, cầm loại quan điểm này người ngược lại là càng ngày càng nhiều. Càng về sau đem dị chủng quan điểm hoàn toàn áp chế. Đây chính là theo số đông trong lòng, nước chảy bèo trôi luôn là chiếm đại đa số, bởi vì vô hình thôi thủ tồn tại, loại tình huống này nhìn hết thảy đều vô cùng tự nhiên. Cho nên cũng không có quá nhiều người phát hiện trong đó vấn đề cùng mờ ám. Cho dù là có chút hữu tâm nhân phát hiện tiếp theo phát ra nhắc nhở, cũng đều sẽ bao phủ ở bình luận đợt sóng bên trong. Khó mà đưa đến tác dụng. Đồng thời, đối với cái này lần thông báo phía sau kết quả phát sinh cái gì, cũng không có mấy người chăm chỉ biết được, nhưng vô luận như thế nào, trải qua sau chuyện này, Tiêu Động Trần danh tiếng, ở kinh thành đại học lần này tân sinh bên trong đã đạt tới không người nào có thể so với mức độ. Hoàn toàn gọi là nhân vật quan trọng, đêm, nước sơn đen như mực, chân trời có một đoàn ngăm đen mây đen bay tới, đem ánh trăng tất cả ngăn che, mà ở dưới bóng đêm, nhà kinh thành lớn lại không có chịu ảnh hưởng, như cũ đèn đuốc sáng trưng, hết sức sáng chói. Kể từ năm đó Thái Tổ định đô kinh thành, toàn bộ Hoa Hạ bên trong, liền lại cũng không có kia thành phố có thể cùng kinh thành so sánh. Đồng thời kinh thành ở trên quốc tế địa vị cũng là cực cao, là Hoa Hạ ít có quốc tế hóa đại đô thị một trong. Lúc này, trong kinh thành một sang trọng hội sở bên trong, Từ Lỗi, Cao Thăng, còn có mấy cái còn lại đồng trúc một vòng nam nữ tụ chung một chỗ. Bên trong căn phòng chợt nhớ tới tiếng nổ, một chai vẫn chưa hoàn toàn uống xong bia bị suy sụp thấp hơn. Vỡ vụn thả bên trong rượu hướng bốn phương tám hướng tóe bắn ra. Bên trong căn phòng những người khác bị dọa cho giật mình. Rồi sau đó toàn bộ đều nhìn về Từ Lỗi, vị này thủy tác dũng giả, đáng ghét, giờ phút này Từ Lỗi, lại cũng không có ban ngày một chút khí tức nho nhã. Coi như khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra hết âm trầm. Cha đi ra chưa, cái này Tiêu Động Trần rốt cuộc có bối cảnh gì? Từ Lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía bên tay phải một đàn ông, nam tử tuổi không lớn lắm, còn là một ở trường sinh, nghe được Từ Lỗi lời nói, nam tử sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Nhưng vẫn là nói, đã phái người đi thăm dò, bất quá thời gian quá ngắn, chỉ tra ra một bộ phận, nghe vậy, Từ Lỗi cau mày, lúc này mới nhớ tới, bất quá nửa ngày mà thôi, xác thực là có chút ngắn, tra được cái gì, trước tiên nói một chút về biết, suy nghĩ một chút, Từ Lỗi nói, nam tử gật đầu một cái, đạo, dựa theo ta bây giờ được tin tức, cái này Tiêu Động Trần xác thực là tới từ ở XX tỉnh, bất quá cũng không phải gia đình bình thường, hắn là xuất từ một cái tên là Tiêu Gia trong gia tộc. Tiêu Gia? Từ Lỗi lông mày trau chọn, cùng kinh thành Tiêu Gia có không có quan hệ gì, cái này cũng không biết, nam tử lắc đầu, rồi sau đó ở Từ Lỗi tỏ ý xuống, tiếp tục mở miệng, Tiêu Gia vốn là chẳng qua là cử bên trong thành một trong tam đại gia tộc, nắm giữ một cái gia tộc xí nghiệp gọi là Tiêu Thị Tập Đoàn. Không qua thâm niên sau khi cử thành đã từng phát sinh qua một món chuyện là, còn lại hai gia tộc tất cả đều sa sút, kia hai đại gia tộc xí nghiệp cũng đều bị Tiêu Thị Tập Đoàn tàm thực. Bây giờ ở cử bên trong thành, Tiêu Gia là tối đại gia tộc thế lực. Hai đại gia tộc đồng thời sa sút, món đó chuyện lạ là cái gì? Từ Lỗi hỏi, hắn cảm thấy trong này tồn tại điểm khả nghi, cử thành mặc dù không có thể cùng kinh thành loại thành thị này so sánh, nhưng bao nhiêu cũng là một địa cấp thành phố, trong thời gian ngắn hai đại gia tộc đồng thời sa sút, mà Tiêu Gia chẳng những không có bị liên lụy, ngược lại càng cường thịnh hơn, này về tình về lý thế nào cũng có chút không nói được. Tình huống cụ thể không biết, bất quá hình như là kia hai đại gia tộc nhân vật cao tầng tất cả đều ly kỳ bạo tế. Gia tộc của bọn họ xí nghiệp cũng trở thành toàn bộ Tiêu Gia. Hơn nữa trên thực tế không vẻn vẹn có hai đại gia tộc, cử bên trong thành trừ trong Tiêu Gia còn lại 18 gia tộc. Tất cả đều xuất hiện tình huống tương tự, mà Tiêu Gia cũng là mượn cơ hội này, nhất cử trở thành cử bên trong thành tối đại gia tộc thế lực. Nam tử vừa nói, trên mặt mình cũng có thần tình cổ quái hiện ra, mà Từ Lỗi chính là mày nhíu lại bộc phát lợi hại. 18 gia tộc toàn bộ gặp chuyện không may, chỉ có Tiêu gia bình yên vô sự, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ tưởng cũng có thể đoán được trong này có vấn đề. Ta lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần là đang ở trên xe lửa. Lúc ấy hắn mang theo một cái lão bộc, người lão bộc kia người mặc dù tuổi tác đã rất lớn, nhưng là thân thủ lại tương đối lợi hại, một người nhẹ nhàng thoải mái là có thể giải quyết mấy cái tráng hán. Lúc này Cao Thăng bỗng nhiên chen miệng nói, là võ giả, Từ Lỗi hỏi, hắn xuất từ Từ gia, mặc dù tự thân không thể tu vũ đạo, nhưng đối với võ giả lại không xa lạ gì, không biết, Cao Thăng lắc đầu, hắn không giống Từ Lỗi, đối với võ giả, hắn cũng liền chỉ biết là A, nếu như là võ giả lời nói, kia 18 gia tộc chuyện rất có thể liền cùng Tiêu gia có liên quan. Từ Lỗi thấp giọng tự nói, tiếp lấy vừa nhìn về phía đàn ông kia, người tiếp tục, hắn nói, chương 476, mới một luân mưu đồ. 18 gia tộc đều không rơi ở phía sau, cử bên trong thành là được Tiêu gia một độc chiếm thiên hạ. Đồng thời Tiêu thị tập đoàn kích thước cũng khuếch trương lớn không ít. Hơn nữa còn phát triển đến Hải Châu. Hơn nữa, căn cứ trước mắt tin tức nhìn, thật giống như một mực nơi đang tăng lên giai đoạn. Bây giờ kích thước cũng đã đến gần 40 tỷ. Nói xong lời cuối cùng, nam tử hơi có chút biến sắc, ngược lại không phải là nói lời này quá dài, mà là đối với cuối cùng kia 30 tỷ con số thấy có chút kinh hãi. Đến gần 40 tỷ kích thước, coi như là thả trong kinh thành, cũng không thể coi như là tiểu xí nghiệp, đối với bọn hắn những thứ này vẫn còn ở giáo học sinh mà nói. Càng là quái vật lớn tồn tại, Từ Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn mặc dù xuất từ Từ gia, nhưng không thể tu luyện võ đạo, chẳng qua là một không còn gì nữa hậu bối thôi, 40 tỷ tài sản, chính là hắn cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hơn nữa, nam tử tiếp lấy ấp úng một tiếng, thế nào, Từ Phong nghi ngờ, nam tử do dự một chút, sợ hãi nói, hơn nữa, bây giờ Tiêu thị tổng tài Đường Lạc Tâm, chính là Tiêu Động Trần mẹ, Tiêu Động Trần tự mình cũng ở đây Tiêu thị bên trong đảm nhiệm một cái tập đoàn phó tổng tài chức vị. Hí, trong cả phòng, lập tức có ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Rất nhiều người đều bị một câu nói này rung động, trở nên trố mắt nghẹn họng, chính là Từ Phong cũng đều mặt đầy kinh hãi, bị tin tức này chấn có chút chưa tỉnh hồn lại, Tiêu Động Trần là ai? Chẳng qua chỉ là một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới mà thôi. So với hắn còn nhỏ chừng mấy tuổi, hắn xuất thân tứ đại gia tộc Ý Từ gia, nhưng bây giờ cũng không có nắm giữ cái gì sản nghiệp. Mà Tiêu Động Trần cũng đã là một cái tập đoàn phó tổng. Nếu như ném đi các từ sau lưng gia tộc không nói, chỉ là một cái Tiêu Động Trần cũng đủ để nghiền ép bọn họ toàn bộ. Còn có chớ sao, Từ Phong hơi có chút cắn răng nghiến lợi hỏi, nam tử đang muốn lắc đầu, nhưng tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lại đạo, đúng, bên cạnh Hoa Thanh Đại học Tiêu Nhã Nam. Cũng là cái này Tiêu gia hậu bối, hơn nữa còn giống như là Tiêu Động Trần đường tỷ, Tiêu Nhã Nam cũng cùng hắn có quan hệ. Từ Lỗi cảm thấy chuyện này càng phát ra phức tạp, kinh thành đại học trong kinh thành cơ hồ không có trường học có thể so sánh với, mà Hoa Thanh Đại học vừa vặn liền không ở nhóm này. Kinh thành đại học cùng Hoa Thanh Đại học có giỏi, những năm qua này mặc dù hai phe đều có thắng bại, nhưng tổng thể mà nói giữa hai người thực lực cũng không có quá chênh lệch lớn, mà Tiêu Nhã Nam ở Hoa Thanh trong đại học cũng là tồn tại không nhỏ sức ảnh hưởng. Bây giờ bước vào năm thứ ba đại học, mặc dù là một nữ hài, nhưng cũng chạy tới hội học sinh phó hội trưởng vị trí. Hắn và Tiêu Nhã Nam giữa cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Chỉ bất quá gặp qua mấy lần mà thôi, như thế bị nhắc lên, ở trong đầu hắn ngay lập tức sẽ nhớ lại. Cũng đúng, Tiêu Nhã Nam có thể bằng vào người ngoại lai thân phận ở Hoa Thanh trong đại học trở thành hội học sinh phó hội trưởng, phía sau bao nhiêu cũng phải cần một ít bối cảnh. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía nam tử, trong mắt lộ ra hỏi, khi nhìn thấy nam tử lắc đầu sau, mới rốt cục thở phào. Tỷ tỷ ở Hoa Thanh Đại học làm phó hội trưởng, đệ đệ lại đi tới Kinh Thành Đại học trở thành tân sinh đại biểu. Xem ra cái này Tiêu gia ngược lại có không nhỏ dã tâm a. Từ Phong thần sắc âm tình bất định, 40 tỷ mấy con số này giống như một tảng đá lớn. Ép tới hắn có chút không thở nổi, đáy lòng của hắn càng là cảm giác bắt đầu không ổn định. Thật sự là Tiêu Động Trần gây áp lực cho hắn hơi lớn. Đối mặt 40 tỷ cái này thiên văn sổ tự, dù là hắn xuất từ Từ gia, lại vừa là kinh thành thổ dân, cũng đều bắt đầu có loại cảm giác vô lực. Xác thực là có chút khó giải quyết, chẳng lẽ Tiêu gia muốn mượn hai người này vào ở kinh thành? Trong phòng, có người nói như vậy, Từ Phong khinh thường cười một tiếng, ý nghĩ ngu ngốc thôi, trong kinh thành có một cái Tiêu gia đã đủ, hắn vẻ mặt lại nghiêm túc một ít, bất quá cũng không thể quá xem thường bọn họ, Từ ca, Lưu Văn Vũ mấy người bọn hắn làm sao bây giờ? Lúc này, có người hỏi như vậy, nói tới Lưu Văn Vũ mấy người, nhắc tới, Lưu Văn Vũ mấy người thật là người bị hại, bọn họ và Tiêu Động Trần không thù không oán, chẳng qua là được sai xử. Bây giờ lại rơi vào một kết cục như vậy, trường học thông báo đã đi ra, còn có thể làm sao, công sự công bạn là được, Từ Phong không nhịn được khoát khoát tay, bây giờ đối với Lưu Văn Vũ mấy người quyết định xử phạt đã toàn trường thông báo. Hắn này điểm lực lượng căn bản thay đổi không cái gì. Huống chi, trong mắt hắn, Lưu Văn Vũ mấy người vốn là không quan trọng con cờ a. Sau đó, hắn lại khoát khoát tay, tỏ ý trong phòng những người khác rời đi, rất nhanh, trong phòng người liền đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại Cao Thăng còn không hề rời đi, Cao Thăng sắc mặt cũng giống vậy khó coi rất, giờ phút này, theo trong phòng dần dần an tĩnh, hắn nhìn về phía Từ Phong, chẳng lẽ cứ như vậy coi là, Từ Phong yên lặng, nhưng trong mắt lại có ánh sáng lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau, hắn bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, không chính là một cái tiêu ra sao, còn không dọa được ta, Cao Thăng ánh mắt sáng lên, chuẩn bị làm gì? Lần này Tiêu Động Trần ở trong trường học động thủ, chắc hẳn vẫn còn có chút công phu căn cơ, hơn nữa cũng không loại bỏ là võ giả khả năng. Từ Phong một bên cười lạnh vừa mở miệng, nếu như là ở những địa phương khác, ta có lẽ thật đúng là không làm gì được hắn, bất quá nơi này là kinh thành, cuối cùng là tứ đại gia tộc thiên hạ, Tiêu gia thế lực ở XX bên trong tỉnh ngoài tầm tay với. Tìm thời gian ngươi và ta đi tìm Tiêu Nhã Nam gặp mặt một lần, trước xem một chút này chị em hai cái quan hệ thế nào. Về phần Tiêu Động Trần, ta cùng trong gia tộc một vị vũ đạo thiên phú tuyệt cao tộc đệ quan hệ cũng không tệ lắm. Hai ngày này ta đi xem hắn một chút, chỉ cần đưa hắn mời được, đối phó Tiêu Động Trần cũng bất quá là một đĩa đồ ăn. Từ Phong trên mặt nụ cười càng phát ra lạnh lùng, vị kia tộc đệ mặc dù tuổi tác so với hắn còn nhỏ, nhưng bởi vì võ đạo thiên phú không tệ, ở Từ gia bên trong vô cùng được coi trọng, so với địa vị hắn cao hơn nhiều cái tầng thứ, nếu như có thể mời được dùng để đối phó Tiêu Động Trần. Coi như Tiêu Động Trần đứng phía sau một cái khống chế 40 tỷ tài sản mẹ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cái này bực bội thua thiệt. Cao Thăng cũng là cả kinh, Từ Phong nói như vậy đương nhiên sẽ không là vô thối tha. Chuyện này có thể được sao? Hỏi hắn, có được hay không cũng phải thử một chút lại nói, trước đi xem một chút Tiêu Nhã Nam, sau đó ta đem vị này tộc đệ gọi ra ăn bữa cơm. Từ Phong nói, sau đó từ chỗ ngồi đứng dậy, được, đi thôi, lại để cho này Tiêu Động Trần khoái hoạt hai ngày, chờ quân huấn vừa qua, nợ cũ nợ mới cùng hắn cùng tính một lượt. Kinh thành đại học ở một phương diện khác hiệu suất xác thực đáng giá khen. Lưu Văn Vũ đám người xử phạt rất nhanh thì bị chu đáo. Kết quả thê thảm nhất Lưu Văn Vũ cùng Phùng Lâm hai người thành tràng này trong thời gian lớn nhất. Người bị hại, bất quá này cũng không trách người khác, ai để cho bọn họ chủ động đi dẫn đến Tiêu Động Trần. Nghe nói, khi biết tin tức này sau, vẫn còn ở trong bệnh viện Lưu Văn Vũ cùng Phùng Lâm hai người lúc ấy liền đã hôn mê. Mấy người khác cũng đều mặt như màu đất, bị dọa dẫm phát sợ không nhẹ. Chương 477, đường tỷ tới. Đương nhiên, kinh hãi quy tâm sợ. Khi cùng Lưu Văn Vũ cùng với Phùng Lâm hai người tương đối sau khi, trong lòng bọn họ kinh sợ ngay lập tức sẽ biến thành vui mừng. Dù sao, bọn họ dù nói thế nào cũng không đi tới bị đuổi bước này. Chỉ cần giữ được học tịch, có thể thuận lợi tốt nghiệp, này cũng bất quá là cái tiểu nhạc đệm a. Cuối cùng, sự kiện lần này rốt cục thì bụi bặm lắng xuống, sự kiện phát triển đến loại trình độ này, mặc dù không có mấy người có thể nghĩ đến, nhưng ở kinh thành đại học dưới sự khống chế, chuyện này ảnh hưởng tóm lại vẫn bị khống chế ở một cái khả khống trong phạm vi. Kế tiếp quân huấn cũng không ai dám tìm Tiêu Động phiền toái, tựa hồ hết thảy đều tại chiều đến địa phương tốt hướng phát triển. Quân huấn kết thúc đếm ngược ngày thứ ba, chiều hôm đó, Tiêu Động Trần cùng Tiêu Sĩ Lâm một nhóm người chính đi về phía nhà trọ. Ồ, có mỹ nữ, Tiêu Sĩ Lâm bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa ven đường, một chiếc màu đỏ thẫm Alfa Romeo ngừng ở ven đường, mà ở xe bên cạnh, chính là có một vị tóc ngắn nữ hài đình đình ngọc lập. Nữ hài dung mạo coi như là thượng đẳng, tóc ngắn sóng vai, trên mặt có chút cự người ngoài ngàn dặm lãnh sắc, tuy nói không cách nào cùng Trần Thi Hàm, Diệp Tử Thiến loại này hoa khôi của trường cấp mỹ nữ so sánh. Nhưng cùng trên người khí chất xứng đôi, cũng có thể coi như là hiếm thấy lạnh lẽo cô quạnh mỹ nữ chi lưu. Giờ phút này đứng ở xe cạnh, xe sang trọng mỹ nữ, nhất thời hấp dẫn không ít đi ngang qua nam nữ ánh mắt. Đương nhiên, chỉ lấy Alfa Romeo giá cả đến xem, gọi là xe sang trọng bao nhiêu vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chẳng qua hiện nay cái này nhãn hiệu mới vừa tiến vào hoa hạ thị trường. Hơn nữa lại vừa là hạn chế bán, lại dưới tình huống như vậy, nữ hài còn có thể có được một chiếc như vậy xe. Nghĩ đến cũng đúng không đơn giản như vậy, mà giờ khắc này, theo Tiêu Động Trần nhìn, xe cạnh nữ hài tựa hồ là có cảm ứng, giống vậy nghiêng đầu nhìn tới, tứ mục giáp nhau, Tiêu Động Trần trong mắt nhất thời xuất hiện mấy phần kinh dị. Rồi sau đó trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Các ngươi đi về trước đi, cùng Tiêu Sĩ Lâm nói một tiếng, Tiêu Động Trần liền hướng cách đó không xa xe sang trọng mỹ nữ đi tới. Tiêu Sĩ Lâm mấy người cũng ngẩn người một chút, không hiểu Tiêu Động Trần muốn làm gì, nhưng rất nhanh, ba người bọn họ liền tất cả đều mở to hai mắt. Cảm giác có chút trong gió sốc xếch, bởi vì bọn họ thấy, theo Tiêu Động Trần đến gần, cô bé kia chẳng những không có kháng cự, lại là chủ động mở cửa xe, mà song cùng Tiêu Động Trần đồng thời tiến vào trong xe nghênh ngang mà đi. Chuyện này, tán gái chỉ đơn giản như vậy. Khổng Hàn Lâm nuốt nước miếng, khó nén trên mặt vẻ kinh hãi, Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương cũng đều cảm giác không nói gì. Lúc này mới cảm giác người và người, một số thời khắc đúng là không có cách nào tương đối. Các ngươi nói, mới vừa rồi ta có phải hay không cũng hẳn qua đi thử một chút. Lục Dương sờ chính mình mặt, thấp giọng lẩm bẩm nói, màu đỏ thẫm Alpha Romeo nghênh ngang mà đi, cuối cùng đi tới một nơi an tĩnh vị trí. Ở bên trong xe, nữ hài cùng Tiêu Động Trần tất cả đều yên lặng không nói. Một mực chờ đến sau khi xe dừng lại, nữ hài mới rốt cục nhìn về phía Tiêu Động Trần, thế nào, thấy tỷ tỷ, cũng không lên tiếng chào hỏi sao? Nữ hài thanh âm có chút lạnh, như bất quá Tiêu Động Trần cũng không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sớm đã có dự liệu, Tiêu Nhã Nam, ta hay lại là xưng hô với ngươi như vậy đi. Tiêu Động Trần hai tay thả ở sau ót, nhàn nhã dựa vào lưng ghế, đồng thời, lời hắn bên trong cũng nói nữ hài thân phận, chính là Tiêu gia đệ tam đại bên trong trưởng nữ, cũng là Tiêu Động Trần đường tỷ. Tiêu Nhã Nam, nghe nói ngươi khoảng thời gian này ở kinh thành trong đại học danh tiếng chính thịnh, cơ hồ không người không biết. Tiêu Nhã Nam liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần, mặt vô biểu tình nói, Tiêu Động Trần không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái, ngươi có phải hay không cảm thấy rất vinh quang? Tiêu Nhã Nam lại nói, Tiêu Động Trần như cũ không nói lời nào, chậm rãi gật đầu, Tiêu Nhã Nam trong mắt nhất thời có lạnh lùng vẻ bắn ra. Hừ lạnh nói, hừ, vốn tưởng rằng một năm qua này ngươi biến hóa không ít, nhưng hiện tại xem ra, hay lại là giống như trước đây, không biết trời cao đất rộng, khắp nơi gây rắc rối, thật là đáng tiếc gia gia cùng nhị thẩm đối với ngươi kỳ vọng. Này có liên quan với ngươi hệ? Tiêu Động Trần lông mày trao trọn, thờ ơ thuận miệng nói, Tiêu Nhã Nam trong lòng tức giận dâng lên, hai quả đấm càng là có chút siết chặt, ngươi có biết hay không, nơi này là kinh thành, không phải là cử thành cái loại địa phương đó có thể so với. Nếu như ngươi ngày nào gây ra cái gì nhiễu loạn lớn, coi như là toàn bộ Tiêu gia, nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy, ngươi nói này không có quan hệ gì với ta. Hơn nữa ta cũng biết, gia gia cùng nhị thẩm cũng đối với ngươi ôm có rất lớn kỳ vọng. Hy vọng ngươi thành tài, ngươi cảm thấy ngươi như vậy không phụ lòng bọn họ sao? Bất quá vừa mới tựu trường liền ở trong trường gây ra chuyện lớn như vậy bưng. Để cho người khác nên thấy thế nào? Thật muốn là một cái triệt đầu triệt đuôi con nhà giàu. Để cho Tiêu gia nuôi ngươi cả đời sao? Tiêu Nhã Nam giọng rất hướng, trên thực tế, tự từ năm trước lần đó Tiêu gia sau dạ tiệc, trong lòng nàng một mực thì có một cổ uất khí dừng lại. Bây giờ mượn cơ hội này, ngay lập tức sẽ bị nàng toàn bộ phát tiết ra. Tiêu Động Trần có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Nhã Nam liếc mắt. Bất quá lại không có nổi giận, hắn nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần nghĩ thông suốt, không vi phạm chính mình tâm ý, cần gì phải đi để ý người khác cái nhìn, cái nào dám ra đây ầm ĩ, một cái tát đập chết là được. Ngươi, Tiêu Nhã Nam giận, không nghĩ tới Tiêu Động Trần đến bây giờ còn không biết quay đầu. Dạ, ta biết chính ngươi lực lượng rất lớn, một ít thủ đoạn cũng cố gắng hết sức thần kỳ, nhưng ngươi dù sao chỉ là một người, lực lượng lớn hơn nữa có thể có bao nhiêu? Trong kinh thành rất nhiều gia tộc và thế lực tất cả đều có vài chục năm thậm chí còn trên trăm năm. Lắng đọng, hậu bối thành thiên thượng vạn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy một mình ngươi có thể cùng bọn họ chống lại? Nếu quả thật chờ đến ngày nào trêu chọc bọn hắn, đến lúc đó coi như ngươi hối hận, cũng không kịp, ta cả đời này chưa bao giờ hối cải, những gia tộc kia thế lực, không trêu chọc đến trên đầu ta cũng còn khá, nếu như ai không tán thưởng, cho dù có thành thiên thượng vạn hậu bối thì như thế nào? Cùng thiên hạ bởi vì địch cũng không phải không được, Tiêu Động Trần giọng bình thản, nhưng nói ra lời ngữ bên trong lại có người thường khó mà với tới tự tin xen lẫn ở trong đó. Cái loại này thần thái cùng giọng, giống như ở kể lể một món dễ dàng tầm thường chuyện nhỏ. Tiêu Động Trần, Tiêu Nhã Nam giận quát một tiếng, trong lòng tức giận khó tiêu, cho đến qua thật lâu, mới rốt cục từ từ thổ khí, được, Tiêu Động Trần, ta biết ta thay đổi không ngươi ý tưởng, bất quá ta vẫn là phải cùng ngươi nói một tiếng, mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì có thể để cho kinh thành đại học cùng đối với ngươi bênh vực, nhưng chỉ cần phát hiện ngươi ngày nào là gia tộc rước lấy khó khăn để bù đắp mầm tai họa, ta liền nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Đừng tưởng rằng ta chỉ là hù dọa ngươi, thật đến ngày đó, ta tuyệt đối nói được là làm được. Nói xong lời cuối cùng, tựa hồ là sợ Tiêu Động Trần không tin, nàng còn hung hăng trừng Tiêu Động Trần liếc mắt, trong mắt tất cả đều là kiên định cùng kiên quyết. Tiêu Động Trần vẫn luôn an tĩnh dựa vào trên ghế ngồi, mắt nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ là đang ngẩn người. Chương 478, Cung Vương phủ tu hành. Đối với Tiêu Nhã Nam cảnh cáo, Tiêu Động Trần căn bản không có để ở trong lòng, hắn sống lại một đời, bây giờ lại vừa là đã cảnh vào thông huyền. Dù là dõi mắt toàn thế giới, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng không có mấy người. Hắn bây giờ thực lực có lẽ không phải là thế giới mạnh nhất, nhưng nếu là bàn về bảo vệ tánh mạng năng lực, sợ là không người có thể so sánh với hắn, mà Tiêu gia sớm bị hắn bày tiểu chu thiên tinh đấu đại trận. Dù là không có hắn cũng có thể cố nhược kim thang. Tùy ý có muôn vàn mầm tai họa, chỉ cần công phá không tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, kia hết thảy cũng trở thành nói nhảm. Nói xong sao, Tiêu Động Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên, để cho Tiêu Nhã Nam nhất thời ngơ ngẩn. Nàng theo bản năng gật đầu một cái, tiếp lấy liền nghe được, nói xong cũng đi thôi, thời điểm không còn sớm, đưa ta trở về. Tiêu Nhã Nam lưỡng đạo mày liễu nhất thời liền dựng ngược. Đây là cái gì giọng, là đang ở phân phó nàng sao? Chẳng lẽ trước nàng nói chuyện đều được gió bên tai? Tiêu Động Trần, người rốt cuộc có hay không ở hãy nghe ta nói. Tiêu Nhã Nam trách mắng, Tiêu Động Trần không đi để ý tới, chẳng qua là khoát tay, tỏ ý Tiêu Nhã Nam lái xe. Tiêu Nhã Nam trong lòng giận dữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lạnh rên một tiếng. Cuối cùng, nàng chẳng qua là tiêu động Trần Đường tỷ mà thôi. Phụ thân nàng mặc dù là Tiêu gia con trai trưởng, nhưng hôm nay danh tiếng lại toàn bộ bị Đường Lạc Tâm áp chế. Hữu danh vô thật, mà Tiêu Động Trần cũng là tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm. Nói thế nào cũng sẽ không sợ nàng, hy vọng ngươi có thể nhớ ta nói chuyện. Lạnh lùng nói xong một câu, Tiêu Nhã Nam cho xe chạy, cuối cùng đem Tiêu Động Trần đưa về đến trước khi tới vị trí. Tiêu gia không phải là một mình ngươi Tiêu gia, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ là Tiêu gia rước lấy mầm tai họa. Xe dừng hẳn, Tiêu Động Trần trong miệng bỗng nhiên chậm rãi truyền ra lời nói. Tiêu Nhã Nam khẽ cau mày, chính yếu nói, nhưng vào lúc này chợt cảm nhận được một trận như có như không lạnh lẽo. Nàng thân thể mềm mại run lên, bất thình lình run run, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần câu nói thứ hai cũng ung dung truyền ra. Ngươi là ta Đường tỷ, cho nên ta không cùng người so đo, bất quá cũng liền chỉ này một lần. Tiêu Động Trần nói xong, sau đó mở cửa xe xuống xe, từ đầu tới cuối cũng không có nhìn Tiêu Nhã Nam liếc mắt. Chỉ lưu lại một cái bóng lưng, ở Tiêu Nhã Nam trong tầm mắt dần dần đi xa. Trên xe, nhìn Tiêu Động Trần dần dần đi xa bóng lưng, Tiêu Nhã Nam cũng là dần dần kịp phản ứng, nàng trên gương mặt tươi cười xuất hiện xấu hổ. Nhưng trong lòng cảm thấy rất là phức tạp, cho đến cuối cùng Tiêu Động Trần bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt. Nàng mới lái xe rời đi, trong túc xá, Tiêu Động Trần mới vừa vào cửa, liền thấy Tiêu Sĩ Lâm ba người chính mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hắn. Bước chân hắn dừng lại, đứng ở cửa, trở về, Tiêu Sĩ Lâm hỏi, Tiêu Động Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, không lên tiếng, gật đầu một cái, bị mỹ nữ trả lại đi, Tiêu Sĩ Lâm lại nói, trên mặt mặt đầy gian trá chi tướng, Tiêu Động Trần khóe miệng đạt đến cười nhạt, nhưng như cũ ngậm miệng không nói. Chẳng qua là gật đầu, thời gian ngược lại không ngắn, nhìn chơi đùa thật này, Lục Dương đi tới, ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người đánh giá chung quanh. Không biết đang tìm cái gì, một lát sau, hắn bỗng nhiên hai mắt đông lại một cái, ở Tiêu Động Trần ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đưa tay, sau một khắc liền từ trên người Tiêu Động Trần nặn ra một sợi tóc dài. Tí tí tí, tìm tới chứng cớ, Tiêu Động Trần ngươi còn có gì nói, Lục Dương trên mặt hiện ra hết đắc ý, mà Tiêu Sĩ Lâm cùng Khổng Hàn Lâm hai người cũng đều đụng lên đến. Nhìn bị Lục Dương nắm được tóc, Tiêu Sĩ Lâm càng là không dừng được bĩu môi. Tiêu Động Trần, ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngươi đã có hai cái nữ thần, bây giờ còn dám đi ra ngoài cấu kết người khác, ngươi không phụ lòng chúng ta nhịn đau cắt thịt sao? Tiêu Động Trần không nói gì, thần đặc biệt sao nhịn đau cắt thịt, Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến hai người căn bản không biết bọn hắn. Lấy ở đâu nhịn đau cắt thịt này nói một chút, các ngươi suy nghĩ nhiều, đó là ta Đường tỷ, chúng ta chẳng qua là đơn giản chị em quan hệ. Tiêu Động Trần đẩy ra ba người, trở lại trên giường mình. Nhưng Tiêu Sĩ Lâm ba người hiển nhiên không chấp nhận thuyết pháp này. Cũng vây đi qua, ta biết, không phải là Đường tỷ sao, đều hiểu, hiện tại cũng lưu hành một bộ này. Tiêu Sĩ Lâm nháy nháy mắt, lộ ra một cái nhìn một cái cũng biết là phải lệch nụ cười. Bất quá, Tiêu Động Trần, ngươi chừng nào thì giới thiệu cho chúng ta mấy cái Đường tỷ à? Không cần nhiều, một người một cái là được. Tiêu Động Trần bất đắc dĩ phản xem thường, đám này bạn cùng phòng tư tưởng là đang ở có chút xấu xa. Dầu gì cũng là hoa hạ thời đại mới sinh viên, chẳng lẽ trong đầu cũng giả bộ cái này? Thật là thế phong nhật hạ, quân huấn kết thúc, đối với cái này một lần đại học năm thứ nhất sinh viên mới mà nói. Này đủ để gọi là một cái thiên đại tin tức tốt. Bởi vì ý vị này, bọn họ rốt cuộc có thể thoát khỏi huấn luyện viên, ma chào, Tiêu Sĩ Lâm đám ba người tất cả đều là vui vẻ ra mặt. Cởi xuống đã bị tràn đầy mồ hôi quân huấn phục, Tiêu Động Trần đối với lần này ngược lại không có gì quá lớn cảm xúc. Quân huấn cường độ huấn luyện đối với người bình thường mà nói tự nhiên coi như là tàn phá, nhưng trong mắt hắn nhưng là tiểu nhi khoa. Cái này rất giống một cái ở trên chiến trường giết địch vô số trong quân tinh anh nhìn tiểu hài tử. Chơi game như thế, căn bản không thể so sánh. Tự từ quân huấn sau khi kết thúc, Tiêu Sĩ Lâm chờ cùng Tiêu Động Trần ở cùng một cái nhà trọ ba người liền phát hiện một cái hiện. Tượng kỳ quái, Tiêu Động Trần thật giống như trở nên so với lúc trước bận rộn hơn. Trừ giờ học ra, những thời gian khác cơ hồ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thần thần bí bí, không biết đang làm gì, ba người cũng đã từng hỏi Tiêu Động Trần. Bất quá tuy nhiên cũng bị Tiêu Động Trần tùy ý qua loa lấy lệ đi qua. Cho tới, mặc dù trong lòng ba người vẫn tồn tại như cũ nghi ngờ, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi lại, Tiêu Động Trần tự nhiên không phải là mù bận rộn, mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều trong kinh thành khắp nơi rong ruổi, giống như Tử Cấm Thành, Thiên Đàn, Cung Vương Phủ chờ một đám cổ triều kiến trúc, càng là hắn chủ yếu chú ý đối tượng, Cung Vương Phủ, ở vào kinh thành Tiền Hải Tây Nhai, ở Hoa Hạ dựng nước trước, kinh thành liền đã từng nhiều lần coi như cổ triều đô thành. Đây cũng là tại sao trong kinh thành nắm giữ